Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 305, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thám tử Tư đưa cho Hạ Noãn Noãn mấy chương ảnh chụp, sau đó nói đến, giết chết đại lão B, người đã chết, người nhà cũng bị đưa ra quốc này, trong đó khẳng định có người sai xử, ta đi điều tra một chút kia người nhà ngân hàng tài khoản, bên trong xác thật nhiều một tuyệt bút tiền. Dùng tiền tới mua mệnh, này thực thường thấy. Giết chết đại lão B nam nhân ta điều tra một chút, thân hoạn bệnh nan y, trước kia là quyền anh tay, không phải Hong Kong người địa phương. Nguyên bản manh mối điều tra đến nơi đây cũng đã chặt đứt, chết chết đi đi, liền tính biết trong đó có người sai xử cũng điều tra không đến. Nhưng phi thường ngẫu nhiên chính là thám tử Tư từ ngân hàng theo dõi trông tìm được rồi mấy chương có ý tứ ảnh chụp, cũng chính là hắn cấp Hạ Noãn Noãn ảnh chụp. Trong đó là cái kia giết chết BK người cùng một cái khác nam nhân, hai người giống như ở giao dịch cái gì, nam nhân dẫn theo một cái đại đại màu đen túi, thám tử Tư đem mục tiêu chuyển hướng về phía nam nhân kia trên người. Đây là nam nhân kia tư liệu, ngươi nhìn xem, Hạ Noãn Noãn ánh mắt biến đổi, quả nhiên đoán không sai, người nam nhân này tuyệt đối là Tịnh Khôn người, tư liệu mặt trên nói đây là Tịnh Khôn một cái cấp dưới đường đệ, tuy rằng không thuộc về Hồng Hưng, nhưng cũng vì Tịnh Khôn làm qua vài lần sự tình. Tư liệu ta nhận lấy, đôi khoản hiện tại cho ngươi. Hạ Noãn Noãn chuẩn bị đem tư liệu mang cho Trần Hạo Nam, kế tiếp trả thù nàng sẽ không nhúng tay, hiện tại nam nhân thủ hạ cũng có rất nhiều có thể sử dụng người, làm hắn đi vì BK báo thù đi. Thu thập hào tư liệu, Hạ Noãn Noãn mang theo đồ vật về nhà, Trần Hạo Nam vừa vặn ở nhà, hắn ban ngày không có việc gì giống nhau sẽ không ra cửa. Nam ca, giết chết BK người ta tra được. Ngươi nhìn xem, Hạ Noãn Noãn đem tư liệu đưa cho Trần Hạo Nam, không khí có chút trầm mặc, nam nhân cầm tư liệu nhìn, ánh mắt một mảnh đen tối, âm trầm sắc mặt giống như bão táp trước yên lặng. Trần Hạo Nam khẽ cắn môi, đem tư liệu buông, thật là Tịnh Khôn, khẳng định là bởi vì ba bế sự tình, không nghĩ tới sự tình qua đi đã lâu như vậy hắn còn kỵ hận ở trong lòng, thật là... Một cái rắn độc, sau lưng che giấu rắn độc hơi không chú ý liền sẽ vụt ra tới cắn người một ngụm chí mạng. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Giết bằng được, Hạ Noãn Noãn có chút tò mò Trần Hạo Nam muốn như thế nào trả thù, dựa theo nam nhân hận Tịnh Khôn trình độ tới nói, trực tiếp giết chết Tịnh Khôn có phải hay không quá tiện nghi hắn? Tạm thời không biết, nhưng ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Trần Hạo Nam trong mắt hiện lên một tia hàn mang, cụ thể phương pháp hắn không muốn cùng chính mình bạn gái nhiều lời, miễn cho nàng cảm thấy chính mình tàn nhẫn. Vậy được rồi, chính ngươi cảm thấy thống khoái liền hảo. Bất quá bảo tiêu vẫn là tùy thân mang hai cái, làm ngươi này hành thật sự rất nguy hiểm, nói không chừng ta ngày nào đó liền phải đương quả phụ. Hạ Noãn Noãn bĩu môi, nàng không có khả năng mỗi ngày đi theo Trần Hạo Nam bên người, nam nhân trên người tuy rằng có vai chính quang hoàn đi, nhưng ai biết thiên tai nhân họa khi nào phát sinh đâu, hắn cũng sẽ không võ công, lại nói tiếp thật đúng là có chút lo lắng. Đã biết vì ngươi ta đều sẽ không dễ dàng mạo hiểm, sẽ chú ý an toàn. Kỳ thật hỗn hắc người đâu, mặt trên lão đại xảy ra chuyện xác suất rất thấp, chỉ là phía dưới mã tử tử thương xác suất rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công đạo một chút làm Trần Hạo Nam chú ý an toàn lúc sau, Hạ Noãn Noãn cũng liền không quản chuyện của hắn, nàng chính mình đều có rất nhiều sự tình muốn vội, lại nói trên đường sự tình nàng cũng không thế nào muốn hiểu biết quá nhiều. Kế tiếp sự tình Hạ Noãn Noãn vẫn là từ Sơn Kê trong miệng biết được, Sơn Kê đem Trần Hạo Nam như thế nào đối phó Tịnh Khôn hình ảnh miêu tả phi thường nhiệt huyết, làm Hạ Noãn Noãn đều nghe được nhập thần. Người biết không, Nam ca ngày đó quá soái. Hắn xoát xoát hai hạ liền đem Tịnh Khôn đánh ngã xuống đất, buộc hắn đi BK trước mộ dập đầu xin lỗi, bất quá cuối cùng Nam ca vẫn là không có tha thứ Tịnh Khôn, trực tiếp đem hắn giết. Sơn Kê nói làm Trần Hạo Nam nhíu nhíu mày. Hảo, đừng nói nữa. Sao lại có thể ở Hạ Noãn Noãn trước mặt nói hắn giết người sự tình đâu? Mà Hạ Noãn Noãn lực chú ý không ở Trần Hạo Nam giết người mặt trên, mà là hơi hơi cau mày nói. Như thế nào không cho phía dưới người ra tay, chính mình đánh bị thương làm sao bây giờ? Thân là lão đại, vốn dĩ liền không nên chính mình kết cục, chỉ cần chủ tính chung toàn cục là được. Yên tâm đi, chỉ là lần này mà thôi. Hắn phải thân thủ vì BK báo thù. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, chuyện này xem như lực quá không nói chuyện, báo thù lúc sau Trần Hạo Nam tâm tình hiển nhiên hảo không ít, bang phái sự tình cũng dần dần đi vào quỹ đạo, tuy rằng không có Hồng Hưng cùng Đông Hưng như vậy lợi hại, nhưng hiện tại Trần Hạo Nam đi đến nơi nào người khác đều sẽ cung kính kêu một tiếng Nam ca. Mà trên đường mỗi người đều phải kêu một tiếng Nam ca, Trần Hạo Nam đang làm gì đâu. Ở cùng chính mình nữ nhân hẹn hò, A Noãn bảo bối, này trận vội xong rồi, chúng ta xuất ngoại chơi được không? Vừa vặn gần nhất nước ngoài có một số việc yêu cầu hắn xử lý, đối, hạ bang thế lực đã thành công phát triển tới rồi Nhật Bản bên kia, vừa lúc Sơn Kê Đường Ca cũng ở Nhật Bản Tam Liên giúp làm tiểu đầu đầu, đại gia liền cùng nhau xuất ngoại chơi chơi. Đi nơi nào, đi Nhật Bản, Nhật Bản, Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, Nhật Bản còn đỉnh hảo ngoạn, cái này mùa qua đi không chờ mấy ngày chính là hoa anh đào nở rộ Nhật Tử. Hạ Noãn Noãn trong lòng ở suy xét đi qua muốn chơi cái gì, Trần Hạo Nam tưởng liền tương đối nhiều, trừ bỏ mang bạn gái đi ra ngoài chơi ở ngoài, hắn còn kế hoạch cầu hôn. Đương nhiên, phát triển bên kia sự nghiệp cũng là trọng điểm. Đương nhiên Trần Hạo Nam cầu hôn kia một khắc Hạ Noãn Noãn còn có chút ngốc, nàng cho rằng lần này ngày sau vốn chỉ là du lịch, không nghĩ tới nam nhân cho nàng một cái kinh hỉ lớn, nhìn lóng lánh vô cùng kim cương nhẫn, Hạ Noãn Noãn cuối cùng vẫn là cười gật gật đầu. Hảo, đáp ứng cầu hôn lúc sau hôn lễ cũng không có nhanh như vậy cử hành, chờ đem hết thảy đều an bài hảo, thời gian đã là nửa năm lúc sau. Hạ bang phát triển càng thêm hảo lên, ở Hong Kong cơ hồ có thể cùng Hồng Hưng còn có Đông Hưng cũng xưng là tam đại giúp chi nhất, hơn nữa Hạ giúp ở hải ngoại phát triển cũng không tồi. Hạ Noãn Noãn ngành địa ốc cũng càng ngày càng thịnh vượng, chờ đến đệ tứ năm thời điểm, nàng cùng Trần Hạo Nam có một cái hài tử, Nam Hài. Trừ lần đó ra, Hạ giúp gặp phải truyền hình từ hắc tẩy trắng, mọi người đều biết hắc đạo con đường này không có khả năng vẫn luôn đi xuống đi, ít nhất không thể trắng trợn táo bạo đi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang phái truyền hình thực thành công, Trần Hạo Nam từ lão đại biến thành lão bản, cùng Hạ Noãn Noãn phô thê ân ái, sự nghiệp gia đình xong thu hoạch, chờ đến bọn nhỏ có thể tiếp quản bọn họ từng người sự nghiệp lúc sau, Hạ Noãn Noãn cùng Trần Hạo Nam từ đi công tác, bắt đầu phô thê hai người hoàn du thế giới lữ trình. Ta không dám tưởng tượng trong cuộc đời không có ngươi, ta sẽ trở thành bộ dáng gì. Cách chương.